Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16, Tả Nhãn. Ba con tam nhãn sừng sư tử giằng co lẫn nhau lấy. Cảnh giác đồng loại khả năng đối với mình phát sinh công kích. Cũng cảnh giác chu vi an an lẳng lặng Frontier nhất tộc tộc nhân. Ở còn lại Frontier thiếu niên đang tiến hành tuyển chọn thí luyện thời điểm những thứ này Frontier. Người có thể không phải an an lẳng lặng. Bọn họ sẽ hoan hô, sẽ kêu to, thậm chí sẽ hư thanh. Nhưng là đến phiên Masrun. Tại hắn vừa mới lên tràng biểu hiện ra ngoài khí thế loại này, lại phối hợp thêm hắn mới vừa cơ hồ là một kích giết trong nháy mắt một con tam nhãn sừng sư tử. Sau đó, những thứ này thờ phụng người mạnh là vua Frontier nhất tộc tộc nhân biểu hiện cũng không giống nhau. Hiện tại bọn họ bình tức tĩnh khí. Muốn nhìn một chút vị này đệ nhất dũng sĩ Auric thêm tiểu hài tử. Có tóc màu bạc kim sắc con người Masrun đến cùng sẽ xử lý như thế nào trước mắt chiến đấu. Một đám chiến đấu điên cuồng. Masrun quan sát đến ba con dường như cướp thực chó hoang một dạng tam nhãn sừng sư tử. Tìm kiếm bọn họ kẽ hở. Chỉ có cơ hội thích hợp Masrun sẽ bên trên đi giết cái này ba côn cấp nguy hiểm chủng. Không có sai. Masrun không chuẩn bị chờ chúng nó lẫn nhau tương tàn giết liền chiến đấu. Bởi vì nếu như các loại, chờ, cái này ba côn cấp nguy hiểm chủng chính mình đánh nhau chính mình lại đi lên lời nói. Sẽ cho chung quanh Frontier các tộc nhân cảm thấy tiểu tử này nhưng thật ra là chiếm tiện nghi mới. Có thể giết chết ba côn cấp nguy hiểm chủng loại ý nghĩ này. Cái này không phù hợp Masrun muốn ở trong tộc lập uy. Từ nhỏ bồi dưỡng mình uy vọng ý tưởng. Hơn nữa Masrun không phải là không có nắm chặt cùng ba con tam nhãn sừng sư tử chiến đấu. Nếu như là mới vừa rồi còn không có từ hệ thống bên trong đạt được người thứ nhất năng lực thời. Điểm đối mặt ba chỉ có thể Masrun sẽ thụ thương. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Cho nên ở ba con tam nhãn sừng sư tử giằng co lẫn nhau bất động. Đem Masrun cho không để mắt đến thời điểm. Masrun động. Masrun chậm rãi. Ung dung đi hướng ba con to lớn cấp nguy hiểm chủng. Hắn không có tiền trạch xung phong rất nhanh tới gần. Bởi vì coi như thân thể hắn bị hệ thống tăng mạnh quá còn là một Frontier nhất tộc người. Ở cái tuổi này cũng không có khả năng ở phương diện tốc độ mặt vượt lên trước lấy tốc độ sở trường. Tam nhãn sừng sư tử. Ba côn cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử ở Masrun động sau đó. Cuối cùng đem lực chú ý từ trên người đồng loại, cùng đối với cảnh vật chung quanh cảnh giác trong đem lực chú ý bỏ vào Masrun trên người. Masrun vừa vặn liền muốn cái này ba con nguy hiểm chủng bộ dáng như vậy làm. Hắn con mắt màu vàng óng bên trong một hồi quỷ dị ba động lan tràn ra. Sau đó cùng ba con nguy hiểm chủng con mắt phân biệt đối mặt. Tả nhãn, phát động. Đúng vậy. Đang ở Masrun tầm mắt và ba côn cấp nguy hiểm chủng chống lại thời điểm. Hắn phát động chính mình mới vừa từ hệ thống bên trong lấy được năng lực. Đó chính là The Shining tổ hai người trong thế giới. Hai vị một trong những nhân vật chính đẹp đường man năng lực. Dấu bé The Shining tổ hai người dấu lớn Trung Mỹ đường man không xuất hiện mắt. Cái này năng lực là đẹp đường rất được xưng là tà nhãn nam hoặc tà nhãn chi vương nguyên nhân chủ. Yếu nhất, có thể khiến người hoặc động vật sản sinh một phút ảo giác. Cái này một phút trong ảo giác là thiên đường là địa ngục đều do người sử dụng quyết định. Là một loại siêu cấp cường đại tương tự với Hokage thế giới bên trong ảo thuật cùng đồng thuật mạnh. Mẽ đại năng lực, suy nghĩ một chút hai người cao thủ đối chiến thời điểm. Nếu như trong đó nhất phương sử dụng tà nhãn để một phương khác lâm vào trong ảo giác. Coi như không có thời gian một phút, đều đầy đủ đánh chết đối phương. Ở cao thủ cùng cao thủ trong chiến đấu, đừng nói một phút đồng hồ, coi như là mấy giây thậm chí một giây đồng hồ sai lầm. Đối với chiến đấu ảnh hưởng đều là khác nhau trời vực ảnh hưởng. Cái này năng lực tuy là cường đại, thế nhưng ở thiên tài hệ thống bên trong thương thành phối hợp với đẹp đường rất một người năng. Lực lại chỉ muốn 30 điểm nhiệm vụ điểm. Mạnh mẽ như vậy năng lực, hơn nữa còn là mua một tặng một, tại sao biết cái này sao tiện nghi. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì tà nhãn, cái này cường đại năng lực có rất lớn hạn chế. Đầu tiên, tà nhãn một ngày chỉ có thể đối với một người hoặc là một con động vật sử dụng một lần. Hơn nữa, một ngày tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Số lần bên trên đã bị tiên thiên tính cho hạn chế. Hơn nữa, tà nhãn cũng không phải vạn năng. Đang đối mặt cường đại hơn mình vài lần cao thủ thời điểm tà nhãn là hầu như không có tác dụng gì. Mà đối mặt cùng mạnh mẽ về hoặc là không sai biệt lắm người. Tà nhãn, tác dụng cũng chỉ có thể bắt đầu hơn 10 giây đến mấy giây dáng vẻ. Hơn nữa tùy tiện giống nhau công kích là có thể làm cho đối phương từ trong ảo giác tỉnh lại. Nói đơn giản, tà nhãn, tuy là cường đại. Thế nhưng còn là một loại phụ trợ công kích thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng cái này là đủ rồi. Đối với Masrun mà nói dùng để đối phó cục diện trước mắt. Tà nhãn, uy lực đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, 30 điểm nhiệm vụ điểm mua được tà nhãn, ở ngoài. Còn phụ tặng The Shining tổ hai người, đẹp đường man mặt khác hạng nhất năng lực. Có thể nói đây là hạng nhất phi thường có lợi buôn bán. Ở Masrun đối với ba côn cấp nguy hiểm chủng phát động tà nhãn sau đó. Cái này ba con tên liền lâm vào đáng sợ trong ảo giác. Masrun đương nhiên sẽ không hiền lành cho ba côn cấp nguy hiểm chủng tới một người tuyệt vời ảo. Giác, ở bọn họ trong ảo giác lúc này chính mình đang đứng ở một đầu siêu KPTT cấp nguy hiểm chủng trước. Mặt, là con này siêu KPTT cấp nguy hiểm chủng thức ăn. Là cái loại này ngay cả chạy trốn ý tưởng cũng không thể sinh ra thức ăn. Cho nên ở chung quanh còn lại Frontier nhất tộc tộc nhân trong mắt. Trên quảng trường một màn vô cùng kỳ quái thậm chí quỷ dị hoặc có lẽ là chấn động. Bởi vì tại bọn họ trong mắt, Masrun chỉ là chậm rãi hướng ba côn cấp nguy hiểm chủng đi tới. Sau đó ba côn cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử nhìn Masrun liếc mắt. Kết quả là bị dọa đến hoàn toàn bất động nằm trên đất lạnh run hoàn toàn không dám phản kháng. Chúng nó thật giống như thấy được chính mình không cách nào kháng cự tai nạn giống nhau nhìn Masrun. To lớn trong thú đồng mặt hoảng sợ liền tiểu hài tử đều có thể nhìn ra được. Thậm chí còn có một con tam nhãn sừng sư tử, không biết là bởi vì nhỏ yếu nhất quan hệ vẫn là con. Lại quan hệ, con này, tam nhãn sừng sư tử cư nhiên sợ đến thất cấm. Vàng vàng bẩn thỉu thú đi tiểu một chút đầy đất phát sinh tanh tưởi. Để người chung quanh chán ghét không ngớt. Cư nhiên sợ tè ra quần. Cái kia, vậy hay là nguy hiểm chủng sao? Đây chính là cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử A. Phổ thông nhân loại không có 5 vũ khí trang bị nhân. Cũng không thể cùng như vậy quái vật chiến đấu A. Hiện tại nó cư nhiên bị Masrun dọa cho phát niệu. Tiểu, Frontier tộc trưởng cùng người chung quanh giống nhau đều bị một màn này cho chấn động đến. Rồi, hắn há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái loại này kinh ngạc so với vừa rồi Masrun một kích miểu sát từng cái con tam nhãn sừng sư tử. Còn muốn khoa trương, mà đang ở ba con to lớn cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử bị Masrun tà nhãn dọa cho nằm. Xuống phía sau, Masrun ở chung quanh hết thảy Frontier nhất tộc tộc nhân choáng váng một dạng trong ánh mắt. Chậm rãi yêu nhã mang theo hắn tiểu chủy thủ. Đi tới ba con hoàn toàn rơi vào trong ảo giác không có phản kháng năng lực cấp nguy hiểm chủng. Trước mặt, một con một đao. Trận thứ hai tuyển chọn thí luyện. Masrip ba con tam nhãn sừng sư tử. Masrun toàn thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.